Chương 1334, bắt đầu ăn. Cánh cửa không gian màu đỏ sậm tại trên tế đàn thành hình, trong đó có mênh mông như thiên hà huyết khí phun ra ngoài, sau đó liên tục không ngừng tràn vào xếp bằng ở chính giữa tế đàn Thái Hiên trong thánh đồng ở mi tâm. Nguyên khí ba động từ nó thể nội phát ra kia, cũng là tại lấy một loại tốc độ kinh người tăng vọt. Mà khi bên này biến cố tại lúc xuất hiện, đầu rô nở dê chiến khu trung ương trong chiến trường bắt ngắt kia, chư thiên tất cả mọi người là đã nhận ra biến hóa xuất hiện. Vô biên vô tận huyết khí bốc lên. Tại bên trong chiến trường này vẫn là đông đảo cường giả thi thể, bất luận là người chư thiên hay là thánh tộc, đều là vào lúc này bắt đầu hóa khí, tiếp theo hóa thành bàng bạc huyết khí dâng lên, cuối cùng những huyết khí này dung nhập hư không, tựa như là bị không thể gặp miệng lớn thôn phệ đồng dạng. Bất quá không chỉ có là những thi thể này biến thành huyết khí, ở đây chư thiên cường giả đồng thời cảm giác được trong thân thể tinh huyết tại sao động, một số người thậm chí có chút áp chế không nổi, sau đó trơ mắt nhìn từng sợi khí huyết chui ra thể nội dâng lên. Đó cũng không phải là phổ thông khí huyết, trong đó còn ẩn chứa bọn hắn nguyên khí nội tình, cho nên khi khí tức đỏ sẫm kia phá thể mà ra lúc, chư thiên tất cả mọi người là kinh hãi muốn tuyệt, cảm giác được tự thân nguyên khí ba động đang chậm rãi yếu bớt. Chu Nguyên đứng ở giữa không trung, thần sắc của hắn cũng là có chút kinh nghi bất định, bởi vì hắn đồng dạng là cảm thấy thể nội tinh huyết sao động, bất quá cũng may hắn có thể đem nó áp chế, nhưng hiển nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm đến loại tuyệt đối áp chế này. Trong hư không, có một loại không hiểu mà quỷ dị lực lượng, tại cưỡng ép hấp thu ở đây chư thiên cường giả thể nội huyết khí. Thôn thôn nhiễm lấy máu tươi thân ảnh xuất hiện ở Chu Nguyên đỉnh đầu, nó thú đồng cảnh giác nhìn chằm chằm hư không, sau đó phát ra tiếng gầm, toàn thân lông tóc đều là vào lúc này nổ lên, hiển nhiên là đã nhận ra nguy cơ to lớn. Thánh tộc quả nhiên có âm mưu. Chu Nguyên thanh âm có chút trầm thấp, trước đó hắn đã cảm thấy thánh tộc cử động có chút không đúng. Phá trương thánh văn hắn lập tức thúc giục thánh văn, lập tức thế giới trước mắt bắt đầu biến hóa. Hắn có thể nhìn thấy huyết khí mênh mông như biển kia chui vào hư không, sau đó trực tiếp là bị hấp thu mà đi. Hắn thuận phương hướng kia nhìn lại, sau đó liền gặp được hư không nơi xa, một tòa to lớn cánh cửa không gian đỏ sẫm. Tại trước cánh cửa kia, một bóng người ngồi xếp bằng, thánh đồng ở mi tâm mở ra, không ngừng nuốt hết lấy loại này do chư thiên đại quân thể nội hấp thu mà đến huyết khí. Chu Nguyên đồng thời cũng nhìn được trong thánh đồng tám khỏa tinh thần lưu chuyển, lúc này trong lòng hơi chấn động một chút. Bát tinh thánh đồng Chu Nguyên chau mày, nếu như hắn không có đoán sai, người áo trắng kia ảnh hẳn là lần này thánh tộc đại quân vị kia lãnh tụ, tên là Thái Hiên thánh tộc cường giả. Hắn mượn nhờ phá trướng thánh văn theo dõi người này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng người sau thể nội phát ra loại nguy cơ khủng bố kia, loại cảm giác này phảng phất là đang đối mặt cái gì hồng hoang manh thu đồng dạng, để cho người ta như có gai ở sau lưng. Ư mà liền tại Chu Nguyên nhìn trộm Thái Hiên lúc, người sau ánh mắt chợt khẽ động, mi tâm thánh đồng nhìn về hướng hư không nơi nào đó. Vợ ơ y ma có thế nhìn đến đây sao? Trong chư thiên pháp vực, QNZ không hoàn toàn là phế vật ta, hắn trong thánh đồng tinh thần cũng là đang lưu chuyển, dường như vô biên khủng bố chi lực đang nổi lên. Chú Nguyên toàn thân lông tơ đều là tại một cái chớp mắt này dựng thẳng đứng lên, chợt hắn không chút do dự thu hồi ánh mắt, đồng thời đem phá trương thánh văn cũng là tán đi, khuôn mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Thật là nguy hiểm ra hỏa. Hắn cho mày, trước lúc trước trong ngắn ngủi nhìn trộm, Thái Hiên kia mang đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm đến khó lấy hình dung. Thậm chí nghĩ nghĩ lại, cũng phải có lấy một tia đối mặt thánh giả cảm giác. Có thế tên kia, rõ ràng vẫn chỉ là pháp vực đệ tam cảnh mà thôi. Cái này thánh tộc Thái Hiên, mạnh hơn từ Bắc Diễn nhiều lắm, mà lại dưới mắt hắn còn tại lấy một loại thủ đoạn quỷ dị hấp thu toàn bộ chiến trường tất cả mọi người huyết khí, lớn như thế thủ bút, tất nhiên là muốn làm gì cùng lúc đó, tại cái kia thạch long bí cảnh bên ngoài. Chư thiên thánh giả nhìn qua như vậy biến cố, cũng là sắc mặt có chút khó coi. Thật ác độc thánh tộc con non. Lại là muốn lấy chư thiên đại quân huyết khí làm dẫn, đến cho hắn đúc thành thánh giả chi cơ. Ở đây thánh giả, nhãn lực tự nhiên là mạnh hơn Chu Nguyên rất nhiều, bọn hắn một chút liền xuyên thủng Thái Hiên kia ý đồ. Đối mặt với Thái Hiên kia như vậy hung tàn cử chỉ, liền liền tại trận những thánh giả này, đều là trong mắt nén giận. Thánh giả chi nộ bừng bừng phân chấn, dẫn tới tinh không đều là đang không ngừng sụp đổ, hủy diệt. Kim La cổ tôn mặt trầm như nước, Thái Hiên kia có thể thi triển ra như vậy cấp bậc thủ đoạn. Tất nhiên không phải hắn tự thân đủ khả năng làm được, trong đó hơn phân nửa là có thánh tộc thánh giả, thậm chí nơi đây vị kia thánh tộc cổ thánh âm thầm ra tay. Đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Kim La cổ tôn mí mắt cụp xuống, thanh âm nhàn nhạt vang vọng tại tất cả thánh giả bên hai, trong đó túc sát chi khí, làm cho chúng thánh trong lòng cũng là hơi kinh. Hiển nhiên, Kim La cổ tôn đã là dự định nếu như cục diện thật sụp đổ đến một bước kia, vậy cũng chỉ có thể do bọn hắn những thánh giả này cưỡng ép xuất thủ can thiệp, chỉ là bởi như vậy thánh tộc thánh giả tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, đến lúc đó, trận đại chiến kia, mới thật sự là thiên băng địa liệt. Bất quá chúng thánh cũng hiểu biết chỉ có thể như vậy, tiến vào Thạch Long bí cảnh đại quân, chính là trong chư thiên tinh nhuệ cùng máu mới, tương lai thánh giả cũng sẽ từ trong đó xuất hiện, nếu quả thật làm cho cái kia thánh tộc con non đem bọn hắn cho hút, vậy đối với chư thiên đả kích không thể bảo là không nặng. Loại kết quả kia, không phải bọn hắn muốn xem gặp. Trong chiến trường, bối rối ở trong chư thiên đại quân tràn ngập, khuyết tán. Mà từ Bắc Diễn đứng ở hư không, hắn sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi nhìn qua một màn này. Tư Minh, làm sao bây giờ không ngừng có pháp vực cường giả gấp giọng quát hỏi, dưới mắt từ Bắc Diễn, không thể nghi ngờ coi là trong chư thiên đại quân người hy vọng cao nhất, cho nên rất nhiều người đều là tại đem chờ đợi ánh mắt nhìn về phía hắn, hy vọng hắn có thể đứng ra đến ổn định cục diện. Từ Bắc Diễn ánh mắt âm trầm nhìn qua thánh tộc đại quân hậu phương chỗ xa xa, hắn mơ hồ cảm giác được nơi đó có một cỗ để hắn đều tim đập nhanh ba động đang hiện lên, dưới mắt biến cố, để hắn trong lúc nhất thời cũng là có chút sợ hãi. Mấy tên khốn kiếp này, liền biết làm chút âm mưu quỷ kế. Từ Bắc Diễn cắn răng, chật châm giọng quát, tất cả mọi người phong bế khí huyết, từng bước rút lui trước trở về thủ ngự kết giới. Cục diện dưới mắt hơi không khống chế được, nếu là tiếp tục trì hoãn xuống dưới, cục diện sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét, cho nên trước tiên lui trở về thủ ngự kết giới, dựa vào lấy kết giới nhìn xem cục diện biến hóa, lại tùy thời mà động. Hắn tiếng quát rơi vào chư thiên tất cả mọi người trong thai, đây cũng là làm cho hỗn loạn thoáng ngừng, sau đó đại quân bắt đầu thoát ly chiến đấu, giống như thủy triều rút đi. Chu Nguyên đồng dạng là đang lùi lại, bây giờ cục diện quá mức hỗn loạn, rút lui xác thực xem như tương đối sáng suốt, từ Bắc Diễn kia tuy nói dối trá, nhưng cũng không tính là ngu xuẩn, cũng không có lung tung chỉ huy. Đối mặt với chư thiên rút lui, thánh tộc đại quân lại là nhào đi ra, điên cuồng cắn. Ma phàm là bị bọn hắn ngăn chặn cường giả cùng đội ngũ, thường thường không thể kiên trì bao lâu, chính là triệt để bị tập kích gạt bỏ, cuối cùng thân thể hóa thành huyết khí bốc lên. Vô số tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, ở trong chiến trường vang lên, làm cho không ít chư thiên cường giả hốc mắt muốn nước, hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động, bi phẫn thét giải. Tại hậu phương xa xôi kia, sinh hồng cánh cửa không gian trước, toàn thân áo trắng như tuyết Thái Hiên ánh mắt nhìn qua hư không, dường như nhìn thấy chư thiên đại quân rút lui một màn, chợt hắn mỉm cười, nói, quá trưởng, tiếp xuống do ta tiếp nhận đi. Theo thanh âm hắn rơi xuống, cái kia truy kích lấy chư thiên đại quân thánh tộc quân đội đột nhiên ngừng lại. Chư thiên đại quân thấy thế, lập tức thở dài một hơi, bất quá còn không đợi khẩu khí này hoàn toàn phun ra, bọn hắn chính là nhìn thấy, hư không vào lúc này thời gian dần trôi qua vặn mẹo, sau một khắc, một đạo bóng người áo trắng xuất hiện ở trên bờ AUCHNZ. Khi nam tử áo trắng kia thời điểm xuất hiện, một cỗ gần như uy áp kinh khủng, đã là bao phủ toàn bộ chiến trường. Cảm giác gáp bách từ trên thân nó phát ra kia, làm cho chư thiên bên này những pháp vực kia đệ tam cảnh các cường giả, đều là sắc mặt kịch biến. Nam tử áo trắng nhìn qua chư thiên đại quân, mặt lộ mỉm cười, thân thể có chút cúi đầu, khuôn mặt có vẻ hơi thành khẩn cùng thành kính, chợt thanh âm êm ái truyền xuống. Chư vị, ta muốn bắt đầu ăn.